Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Ba Tiến Vlog. Và mình là Tiến đây. Ok boy, ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và ngày hôm nay bắt đầu với chương 194 nha. Đến thời điểm hiện tại thì mình cũng sắp đuổi kịp tiến độ dịch của người dịch rồi. Bây giờ ngày hôm nay là ngày 22 tháng 3, là ngày mình đọc video này thì mình update được là đã ra tới chương 22 của quyển 2 rồi. Tốc độ dịch thì cũng khá là đều. Và mời các bạn cùng theo dõi chương 194 lẹt vào dịch. Hồng Lâm Hy, phu nhân sao đơn sao? Rõ ràng là đang biết quá phụ của lão Nam Tước Hoi, đóa hoa giao tiếp nổi tiếng nhất thành phố Tiên Ghe này. Phu nhân nghị sĩ may nát nghiêng đầu nhìn người phụ nữ nhỏ gầy đi cùng mình tới công ty bảo an gai đen một cái, nhưng không nói gì cả. Người phụ nữ nhỏ gầy mặc váy đen này, mang mũ đen, châm trước nói: đúng vậy, phu nhân Sauron, phu nhân lão Nam Tước đã qua đời của gia tộc Hoi. Cô ta lắp bắp mấy tiếng, cô bỗng phẫn nộ bật thốt lên: à, là một con điếm. Nghe cô nói này, Klein bỗng nhớ tới đoạn phim, đó là phim đen mình từng nhìn thấy, và biểu cảm cực kỳ tinh xảo của phu nhân Sauron thoạt nhìn nhát gan. Điều này khiến hắn tin thấy mấy phần vào những lời đồn nghe được, trong lòng lặng lẽ thông cảm cho lão Nam Tước đã qua đời. Không phải nói phu nhân Sauron không thể tái giá, nhưng làm loạn thế này, chắc trước mộ lão Nam Tước chắc đã mọc cỏ xanh mơn mởn rồi. Ở Trung Quốc nói đội mũ xanh tức là bị cắm sừng, tức đó là màu xanh cũng mang nghĩa là bị phản bội. Đàn không tỏ vẻ gì cả, ngồi vào ghế sofa đối diện nhẹ nhàng nói: nhưng điều này không hề liên quan chút nào tới việc cô ta có phạm tội hay không. Cả hai vị và tôi đều hiểu rõ mà. Phu nhân Sauron rất có sức ảnh hưởng ở thành phố Tiên Ghe này. Tùy tiện theo dõi, giám sát cô ta, không những không thể giải quyết được vấn đề gì cả, mà còn rất dễ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng nữa. À, chính là tội phạm cơ mà. Người phụ nữ gầy gò nói: à, gây ra cái chết của anh trai tôi. Nhưng những tình nhân của ả đã gây áp lực rất lớn cho sở cảnh sát, để họ không thể không đưa ra kết luận vội vàng rằng anh trai tôi đột tử vì uống quá nhiều rượu, lại liên tục buông thả dục vọng. Bọn họ đều tội phạm cả. Những tình nhân? Klein thương hại cho lão Nam Tước một giây, cũng biết rõ thân phận của cô gái gầy yếu này. Cô ta là em gái của nghị sĩ May Nác. Cũng phải, loại chuyện bê bối này chắc chắn sẽ không dẫn theo hầu gái, người trong nhà vẫn yên tâm hơn. Hắn chợt gật đầu đồng tình. Phu nhân May Nác vỗ mu bàn tay của người phụ nữ gầy yếu kia, giọng nói trầm thấp và lạnh như băng bổ sung: à, chính là tội phạm đấy. Nếu các vị có gặp tổn thất về chuyện này thì tôi sẽ giúp các vị giải quyết, cùng đền bù tổn thất cho các vị. Giọng điệu này không hổ là con gái thủ lĩnh tân đảng. Nếu không phải sở cảnh sát rất tin tưởng vào kết quả thông linh của ta, sợ rằng đã khuất phục trước sức ép của bà ta rồi. Klein thầm than thở một câu. Đàn im lặng mười mấy giây rồi nói: được, tôi còn một vấn đề nữa. Hai vị vô cùng chắc chắn rằng chúng tôi có thể tra ra được điều gì đó sao? Người phụ nữ đó nhỏ gầy gật đầu nói: là nhà buôn thuốc lá Vecler giới thiệu chúng tôi tới đây. Ông ta tán dương các anh là những người tài giỏi đứng đầu trong giới này, có thể hoàn thành những nhiệm vụ mà người khác không thể làm được. Nhà buôn bán thuốc Vecler à? Đây là ai vậy? Klein vô nhìn về đội trưởng của mình, kết quả phát hiện ra trong mắt của Dan Smith cũng đầy nghi hoặc. Ta sai rồi, sao ta lại hy vọng xa vời vào trí nhớ của đội trưởng vậy? Dù sao thì đến ta cũng chẳng nhớ nổi cơ mà. Hắn thầm thở dài. Hai vị linh đánh thuê, tài giỏi ngơ ngác, không hiểu. Người phụ nữ nhỏ gầy lại bồi thêm một câu. Các vị đã cứu đứa con trai bị bắt cóc của ông ta đấy. À, thì ra là ông ta. Chính là vụ bắt cóc để ta phát hiện manh mối của bút ký gia tộc Antigius kia. Klein hơi giật mình nhớ lại. Đàn cung kính gật đầu. Tôi hiểu rồi. Thấy thế, người phụ nữ nhỏ gầy ra điều kiện. Các vị theo dõi và ám sát à? Cái điếm kia 2 tuần, dù không tìm được chứng cứ phạm tội gì của cô ta, cũng vẫn phải ghi lại những ai đến làm khách trong nhà cô ta. Chúng tôi sẽ thanh toán 50 bảng. Nếu các vị có thể tìm được chứng cứ phạm tội của cô ta, hoặc là báo lại manh mối, chúng tôi lại thanh toán thêm 200 bảng nữa. Đây chính là một vụ ủy thác cách xù. Glenn bỗng nghĩ đến mình chỉ dùng có 7 bảng để thuê thám tử Harry thu thập tư liệu về ngôi nhà của ông khói đỏ như thế. Bỗng chốc thấy xấu hổ vô cùng. Đang suy nghĩ một chút rồi nói, không vấn đề gì cả, bây giờ chúng ta có thể ký hợp đồng được rồi đấy. Các cô cần tạm ứng trước một khoản 20 bảng. Đội trưởng à, gần đây chúng ta rất nhiều người đấy và thiếu người nữa cơ. Đang vướng vụ án lớn của Leonard kia kìa. Glenn không nghĩ Dan Smith lại đồng ý nhận vụ này, mặc dù chính hắn có chút bất đồng. Đội trưởng à, gần đây chúng ta rất thiếu người đấy. Đang vướng vụ án lớn của Leonard kia kìa. Glenn không nghĩ Dan Smith lại đồng ý nhận vụ này, mặc dù chính hắn cũng có chút động lòng. Phu nhân May Nát nhẹ nhàng gật đầu nói, không vấn đề gì cả, tôi tin tưởng các vị, cũng mong các vị đừng khiến tôi thật thất vọng. Đan cười cười không nói gì cả, quay đầu nói với cả Rosane, cô đi soạn một hợp đồng đi nhé. Đến khi ký hợp đồng xong rồi, nhận tiền đặt cọc, đưa mắt nhìn vị phu nhân May Nát và quý cô nhỏ gầy rời khỏi công ty bảo an Gaiden, Đan quay mặt nhìn lên nói, nhiệm vụ này ra cho cậu. Hả? Glenn ngơ ngác đang cười nói, không phải cậu muốn học kỹ năng theo dõi và giám sát sao? Đây là một cơ hội thực tập rất tốt đấy, vừa lúc cậu kết thúc phần việc của mình trong vụ của Lenlus. Vậy được, Glenn không từ chối nữa. Vừa nhận lời, hắn nhanh chóng suy nghĩ. Dựa theo quy định, tiền thù lao một nửa giao cho phu nhân Olens nộp vào quỹ của tiểu đội, phần còn lại chia đều cho các đội viên tham gia nhiệm vụ. Mà ủy thác lần này hình như chỉ có mình ta thôi. Cho dù có điều tra thành công hay không thành công, vẫn đảm bảo nhận được 25 bảng. Nếu so với tiền lương của ta thì... Còn nếu quả thật tìm được chứng manh mối, ta sẽ nuốt trọn 125 bảng. Đội trưởng quá sáng suốt. Đan liếc hắn một cái, nói. Buổi sáng, cậu đi tìm Leonard và Freya để học tập kỹ năng, theo dõi và giám sát đi. Lớp học cận chiến buổi chiều tạm nghỉ. Tạm nghỉ trong một tuần đi. Tôi nghĩ hẳn là cậu đã khá nắm vững chắc rồi đấy. Tôi sẽ phái người thông báo cho Gavin. Tìm Leonard và Freya để học tập kỹ năng theo dõi và giám sát sao? Sao cứ cảm thấy không đáng tin vậy nhỉ? Glenn sửng sốt một chút. Trong ấn tượng của hắn, Leonard chỉ có một biện pháp duy nhất là gảy đàn Firebot thôi. Duyên dáng ngậm thơ, dụ dỗ phu nhân Sauron lên giường. Theo dõi và giám sát không chút khoảng cách. Còn Freya thì có khí chất vô cùng lạnh lẽo và âm trầm đặc biệt, khiến anh ta dù ở đâu cũng sẽ bị người khác chú ý. Ở như thế thì làm sao theo dõi và giám sát được cái gì cơ chứ? Vừa trăn trở suy nghĩ, Glenn vừa đáp. Đã gió à? Đan nhẹ nhàng gật đầu, đi về phía vách ngăn, bỗng anh dừng bước xoay người lại, ngập ngừng nói. Cậu có nhớ nhà buôn thuốc lá kia không? Còn vụ án bắt cóc là thế nào? Đội trưởng, hóa ra vừa rồi anh không nhớ thật hả? Không rõ gì hết trơn luôn sao? Vì sao anh có thể giả đò bình tĩnh mà tự tin đến như vậy? Glenn lấy tay che mặt lại. Theo lời dạy của Leonard thì Glenn không vội đi theo dõi phu nhân Sauron, dù hắn biết rõ cô ta ở phố Olna, khu đông. Trước khi điều tra rõ quy luật hành động của mục tiêu, nếu tùy tiện theo dõi sẽ rất dễ có vấn đề xảy ra. Mà một người đơn độc giám sát lại khó bao quát được hết tất cả mọi việc. Chứ khi cậu không ăn, không uống, không trở về nhà. Đây là nguyên văn lời của Leonard. Thế nên Glenn dựa theo hướng dẫn của anh ta đi tới quán bar chó săn, tìm một thủ lĩnh băng đảng nào đó, bỏ ra 5 bảng nhờ gã phái tay chân giám sát thay phiên để phu nhân Sauron ghi lại những hành động thường ngày của cô ta. Cũng may đây là khoản có thể báo thanh toán được. Sao cảm giác cứ như là chuyển nhượng gói thầu phụ vậy? Chiều thứ 6 thì Glenn nhận được báo cáo điều tra của thủ lĩnh băng đảng. Gọi cái này là báo cáo điều tra, rõ ràng là đang sỉ nhục những thám tử tư chuyên nghiệp mà. Đàn tay chân băng đảng kia, một chữ mẹ đôi không biết, toàn bộ thay bằng các bức vẽ và ký hiệu, sau đó nhờ đại ca nửa mù chữ, chỉ học một năm ở trường học chủ nhật, sửa sang lại và giải thích, khiến Glenn đau như búa bổ vậy, hơn nửa ngày mới đọc xong. Căn cứ mà giám sát thì gần đây phu nhân Sauron rất ít ra ngoài, cũng là dẫn đi khách tới thăm dõi. Hẳn là vị bị vụ án cái chết của nghị sĩ May Nắc ảnh hưởng. Những thành viên băng đảng kia cũng có năng lực nhỉ. Vậy mà bám vào được hầu gái của phu nhân Sauron. Chà, đêm nay cô ta muốn tới bữa tiệc của băng đảng bảo thủ, có lẽ sẽ về nhà rất trễ, có khi còn không quay về cơ. Đây chính là một cơ hội thực hành của ta. Glenn nhanh chóng quyết định, dự định đêm nay sẽ lẻn vào nhà của phu nhân Sauron lặng lẽ điều tra một lần. Phần nhiệm vụ điều tra án của Lennox của hắn đã kết thúc rồi. Lớp học cận chiến tạm nghỉ và sự kiện trung tướng do lớp Zillingus kết thúc rồi. Gần đây Glenn chỉ còn lại bận hai chuyện. Một là điều tra ngôi nhà của ông khói đỏ, hai là theo dõi và giám sát phu nhân Sauron, cho nên tương đối nhàn rỗi. Hai ngày trước, hắn đã nhận được hồi âm của thầy Akkot rồi. Trên thư chỉ có một câu thôi. Thầy đã lấy được đói khát vào ngọn ngoài. Thầy nhớ lại một số chuyện. Cuối cùng thì Glenn đã xác định được chính thầy Akkot là người xử lý Zillingus. Cuối cùng đã chắc chắn vị giáo sư này mất trí nhớ, có sinh mệnh dài đằng đẵng, là một kẻ mạnh, danh sách cao. Nhưng hắn không dám hỏi thầy ấy, nhờ vào đôi khát ngọ nguậy nhớ lại cái gì. Bởi nếu Akkot sẵn sàng chia sẻ, thầy ấy đã nói trong bức thư rồi. Trong bức thư trả lời, ngoài ân cần hỏi han, Glenn cũng chỉ nhắc nhở thầy Akkot, đói khát ngọ nguậy, khao khát máu thịt và linh hồn của người sống, nhất định phải tìm biện pháp phong ấn thích hợp. Còn lại, tiểu thư chính nghĩa và người trong ngực vẫn chưa cầu khẩn hắn, nhưng Glenn không còn lo lắng nữa. Cũng đã nhớ rõ hai người này đang e ngại có thể bị giám sát, nên không thể tùy tiện đọc danh xưng của hắn được. Ban đêm, phố Onna, đèn đường khí ga chiếu sáng con đường bằng phẳng, mặt trăng đỏ rực treo trên cao. Glenn nhờ vào khả năng cân bằng và sự nhanh nhẹn của tên hề, lặng lẽ vụng trộm nhảy qua tường rào của nhà phu nhân Sauron. Băng qua vườn hoa, đi tới mặt bên ngôi nhà, hắn leo lên đường ống nước máy, trèo lên tới ban công lầu 2. Với Glenn hồi bé chưa một lần leo cây thành công, thì đây chính là một trong những sứ mạng mới của cuộc đời hắn vậy. Móc một lá bài tarot trong túi áo khoác đen ra, Glenn lách nó và khe cửa ban công, nhẹ nhàng gẩy mở được then cửa cài. Đám người hầu này rất bất cẩn nhé, vậy mà không hề khóa thêm, bằng không ta chỉ còn nước thử treo cửa sổ thôi. Glenn thầm nhủ một câu, chui vào trong phòng. Dựa vào tin tức tình báo do đại ca băng đảng cung cấp, hắn dễ dàng tìm được phòng ngủ của phu nhân Sauron, vặn nắm cửa nhẹ nhàng linh hoạt lẻn vào. Cẩn thận từng ly từng tí khép cửa phòng lại, hắn bỗng ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, mùi thơm đặc trưng của phái nữ khiến người ta dâng trào cảm hứng. Glenn bỗng có chút hoảng hốt, thậm chí cảm thấy thân thể xuất hiện chút phản ứng. Hắn vội dùng mình để minh tưởng và bình tĩnh lại, thầm chửi một câu. Lấy mị dược để sông hương đấy à? Chương 195, chuyên gia mở khóa Glenn. Sững lại vài giây, Glenn mở linh thị ra. Hắn nhìn quanh phòng, thấy dưới ánh trăng đỏ rực, phòng ngủ của phu nhân Sauron được bài trí sang trọng và lộng lẫy. Thảm dài, không gian rộng rãi, vỏ chăn làm từ lông nhung thiên nga vậy. Trên bàn bày ngổn ngang các loại mỹ phẩm, dưỡng da và đồ trang điểm. Trang sức châu báu lóe lên ánh sáng khác nhau. Phòng thay quần áo khép hở, quần áo mỏng manh và đai tất ném lung tung trên ghế đu. Rất nhiều đồ trang trí khảm tơ vàng, từng thứ đập vào mắt của Glenn. Trong căn phòng này, bắt mắt nhất là một bức tranh sơn dầu chưa hoàn thiện. Bên trên là cơ thể khỏa thân của chính phu nhân Sauron. Mái tóc nâu như thác nước, mắt nâu tựa như hai mắt nai trong rừng vậy. Thanh khiết, long lanh như con nước vậy. Nhưng mi cong mắt sắc, mũi cao môi mềm lại phác họa vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Hai phong thái đối lập hòa quyện với nhau, tạo ra sức hấp dẫn kinh người. Từ cổ trở xuống, Glenn chỉ liếc một cái, không nhìn kỹ, cũng không phải hắn giả vờ đứng đắn. Hắn còn nhìn đoạn phim đen của bà ta rồi cơ mà, sao lại sợ ảnh nóng cơ chứ? Sự chú ý của hắn bị thốc màu, khay, bút, vẽ và một tấm kính mà bạc bên cạnh thu hút. Tổ hợp thế này, cách bày biện thế này, kết hợp vị trí của hắn thì hắn nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Đó là tác giả của bức tranh sơn dầu kia chính là phu nhân Sauron, chứ không phải là một họa sĩ mà cô ta quyến rũ. Một người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người nổi bật, vừa quyến rũ, vừa trong sáng ngây thơ, cởi sạch quần áo, vừa soi gương, vừa tự vẽ lại vẻ đẹp của mình. Cảnh này thật là kỳ lạ. Phu nhân Sauron tự yêu mình quá rồi. Glenn lẩm bẩm một câu trong lòng, thu mắt lại, bắt đầu tìm chứng cứ phạm tội không biết có tồn tại hay không. Trao lời của Leonard và Freya dạy cho hắn. Hắn luôn đeo găng tay màu đen, mỗi lần tìm nơi nào đó để nhớ kỹ trạng thái ban đầu, rồi sau đó khôi phục lại như cũ. Với một thầy bói mà nói thì điều này không có chút nào cả. Nếu lỡ quên, chỉ cần dùng kỹ năng xem bói hết cảnh mơ là có thể thoải mái nhớ lại được. Đương nhiên, đêm nay, trước khi ngoài... Alo, 1, 2, 3, 4. Đương nhiên, đêm nay, trước khi ra ngoài, hắn cũng xem bói cho mình, xem có gặp phải nguy hiểm gì không. Kết quả là khá suôn sẻ. Đây là một việc thần côn đặt yêu cầu nên làm. Dù mình đã là tên hề rồi, cứ nên tự phỉ nhổ một câu. Mất gần 20 phút, tìm xong phòng ngủ của phu nhân Sauron, hắn không tìm được bất cứ đồ gì đáng chú ý cả. Cũng không thấy chút ánh sáng nào linh tính cả. Sau cùng hắn dừng lại trước két sắt ở góc phòng. Nó có màu rỉ sét, cao 1 mét, vừa dày vừa nặng, khiến người ta có cảm giác cực kỳ chắc chắn. Dường như mang thuốc nổ đến cùng cũng không thể mở được đâu. Thật sự có đặc thù của thời đại hơi nước mà. Chắc chắn bên trong có đủ loại tổ hợp máy móc cực kỳ phức tạp. Glenn thử mở khóa một chút, xấu hổ thất bại. Hắn vứt chuyện két sắt ra sau, tháo găng tay trái và lấy sợi dây chuyền thạch anh vàng trên cổ tay xuống. Giữ dây chuyền bạc, thả con lắc cảm xạ xuống. Glenn gạt bỏ mùi hương mang đến sự khô nóng trong phòng, tiến vào trạng thái minh tưởng. Đôi mắt của hắn trở nên sâu thẳm hơn, thấp giọng nói: căn phòng này có mật thất hoặc khoang tối. Căn phòng này có mật thất hoặc khoang tối. Sau 7 lần, trong mắt của Glenn khôi phục màu sắc bình thường. Nhìn mặt dây chuyền thạch anh vàng, thấy nó xoay ngược trên kim đồng hồ. Điều này có nghĩa là phổ đỉnh. Glenn nhẹ gật đầu, rời khỏi phòng ngủ của phu nhân Sauron. Theo quá trình vừa rồi, hắn lặng yên tìm xong thư phòng, phòng khách, phòng tắm và những nơi khác, nhưng đều không phát hiện ra được manh mối gì cả. Lý do hắn không dùng cách bói gậy tìm vị trí là vì không biết thứ mình muốn tìm hình dạng thế nào. Rút chiếc đồng hồ bỏ túi có hoa văn bằng bạc ra, hắn ấn mở liếc qua xác nhận thời gian, sau đó quay người trở về phòng ngủ của phu nhân Sauron. Cẩn thận đóng cửa gỗ, Glenn lấy chiếc muỗng bạc nghi thức linh tính tuôn ra kết hợp với cả sức mạnh tự nhiên, phong tỏa toàn bộ căn phòng này này. Hắn muốn triệu hồi chính mình. Hắn phải dùng hình thức linh thể để chui vào két sắt chắc chắn kia để kiểm tra đồ vật bên trong. Ông đây không cần phải biết cách mở khóa làm gì cả. Glenn lẩm bẩm một câu bằng tiếng Trung. Vì khẩn cầu chính mình nên tất cả quá trình đều có thể giản lược, không cần quá chú trọng. Vậy nên Glenn cầm một cây nến tẩm đàn hương, tiện tay dùng linh tính thắp sáng là coi như bày xong tế đàn rồi. Tôi lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi, kẻ khờ, không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí trên màn sơn xám, vị vua hoàng hắc thấp trưởng vận may. Tiếng niệm chú vang vọng trong phòng ngủ của phu nhân Sauron, linh tính của Glenn tuôn ra, trộn vừa ánh sáng nến thành màn sáng lớn màu xám trắng, bằng khoảng cái bàn tay vậy. Ngay sau đó, hắn đi ngược 4 bước, xuyên qua tiếng gào thét, bước vào trên màn sương xám. Nhìn cánh cổng triệu hồi sau lưng ghế ở vị trí cao nhất trên bàn dài, Glenn đang muốn đáp lại, đột nhiên ngẩn ra. Dù sao cũng vào rồi, thuận tiện xem bói xem có thể phát hiện ra được đầu mối gì không. Ở chỗ này, trừ việc quấy nhiễu bị loại bỏ ra, năng lực của mình cũng có sự tăng thêm nhất định. Hơn nữa, với vị trí của cơ thể mình bây giờ, xem bói cũng có hiệu quả như dùng vật tùy thân của phu nhân Sauron vậy. Hắn ngồi xuống, trước mặt hiện ra tấm da dê và bút máy bụng tròn. Xem bói cái gì đây nhỉ? Glenn lẩm bẩm và trầm tư. Phu nhân Sauron có vấn đề không à? Không, ai cũng mắc lỗi mà, ai cũng có vấn đề của mình mà. Phu nhân Sauron có liên quan đến việc phạm tội không à? Câu này cũng không đủ chặt chẽ. Thân là một thông hoa, bông hoa xã giao, liên quan đến chính trị, dính đến chút việc dơ bẩn, nhưng không thể chứng minh là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, phạm tội theo định nghĩa nào? Phong lời vương quốc Rohan, nước của Hentit, hay là do tâm ta nhận định đây? Trong lúc này, Glenn không muốn kéo dài thời gian, dù sao thân thể của hắn còn ở thế giới hiện thực. Vì vậy, hắn tính xác nhận một số bói toán liên quan mà mình làm trước đó. Cầm bút máy, không cần viết. Trên giấy da dê, trước mặt của hắn đã hiện ra một câu xem bói rồi. Cái chết của John Maynard có bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phàm hay không? Đây là câu xem bói lúc Glenn đến nhà nghị sĩ Maynard giúp cảnh sát thông linh. Đáp án khi đó là Phổ Đình. Cầm dây chuyền bạc, để mặt dây chuyền thạch anh sắp chạm đến chữ trên giấy da dê. Clint khép hờ mắt lẩm bẩm câu xem bói này. Cái chết của John Maynard có bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phàm hay không? Lặp lại tròn 7 lần, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía con lắc cảm xạ, con người bỗng co lại. Mặt dây chuyền thạch anh vàng chuyển động thuận chiều kim đồng hồ, mà chuyển động thuận chiều kim đồng hồ nghĩa là khẳng định cái chết của nghị sĩ Maynard bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phàm. Clint ngắm nhìn con lắc cảm xạ, từ từ dừng lại, sóng lớn cuồn cuộn trong lòng. Lúc đó ta xem bói bị người khác ảnh hưởng, quấy nhiễu. Phu nhân Sauron là người phi phàm sao? Người phi phàm khá lại hợp lợi hại nha. Hoặc sau lưng bà ta có nhân vật như vậy giúp đỡ, cùng vài kế hoạch để giết nghị sĩ Maynard, để tiêu diệt ứng cử viên sáng giá của chức thị trưởng, hay để tiêu diệt nghị viện hạ viện tương lai của tân đảng đây. Từng ý nghĩ hiện lên, Clint lại viết câu xem bói mới. Phu nhân Sauron là người phi phàm. Nhầm 7 lần như cũ, vẫn là con lắc cảm xạ. Clint nhờ hoàn cảnh vị trí hiện tại của bản thân mình và phần tư liệu liên quan đến phu nhân Sauron để xem bói, thấy đáp án. Đáp án là dây chuyền thạch anh vàng chuyển động thuận chiều kim đồng hồ. Đáp án là khẳng định phu nhân Sauron là người phi phàm. Trong lòng của Clint căng thẳng, cũng không chậm trễ nữa, lúc này hưởng ứng triệu hồi của mình, đẩy cánh cổng thần bí kia ra. Sự bối rối và choáng váng, hắn tới phòng ngủ, phu nhân Sauron cũng nhìn thấy chính mình. Clint nửa trôi nổi, nửa bay đến trước két sắt cồng kềnh, đưa tay phải ra, cẩn thận chạm vào từng chút một. Nếu phu nhân Sauron là người phi phàm, hắn nhất định phải đề phòng cô ta sắp đặt cạm bẫy trong két sắt này. Trạng thái linh thể này, phần lớn linh tính của hắn hòa trộn với cả một chút sức mạnh của không gian thần bí. Clint không cần xem bói, chỉ cần tới gần nguy hiểm là được nhắc nhở. Vì bản chất của xem bói phần lớn là dựa vào tinh linh thẻ ngao du linh giới để có gợi ý, nói đơn giản là bắt nguồn từ linh tính của mình vậy. Bàn tay gần như trong suốt chạm đến cửa kim loại dài, Clint không phát hiện ra được bất kỳ chỗ nào khác thường cả. Sau khi quét một lượt trên dưới trái phải, hắn bỗng nhào tới trước, cả linh thể đều chui trong cái sắt này. Hắn thấy bên trong chia làm 3 tầng, một tầng bay vàng thỏi, tiền mặt cực dày và vô số châu báu đá quý, một tầng có cực nhiều tài liệu thiếu trang bìa. Clint phồng má thổi vài lần, cũng không lật được để nhìn nội dung bên trong. Ây, lần sau mang theo chiếc còi đồng của thẻ Akkod để thử xem nào. Trước đó Clint từng thử nghiệm rồi. Nếu dùng linh thể hoàn toàn bao trùm bùa chú Viêm Dương và quả đồng Akkod, hai món này có thể xuyên qua được chướng ngại vật, giống như biến thành tồn tại vừa chân thực vừa hư ảo vậy. Tầng dưới cùng của két sắt khá kỳ dị, chỉ để một tấm ảnh đen trắng. Trên ảnh là người đàn ông trẻ tuổi, thanh tú sinh trai. Đây là người yêu trước kia của phu nhân Sauron sao? Bọn họ buộc phải chia rẽ. Phu nhân Sauron không thể không gả cho lão nam tước, vậy nên bắt đầu sa đọa, phóng túng trên giường của một số đàn ông. Nhưng sâu trong lòng cô ta vẫn giữ một nơi thuần khiết. Mỗi khi đêm dài vắng xuống, người sẽ cầm tấm hình này ra chảy nước mắt vuốt ve sao? Clint lập tức tưởng tượng ra một vở bi kịch tình yêu thảm thiết thê lương. Nhưng mà hắn càng xem thì càng thấy không đúng, bởi vì thanh niên trẻ tuổi trên tấm ảnh này dường như có thể khả năng cao có dáng dấp giống phu nhân Sauron vậy. Em trai của phu nhân Sauron sao? Cô ta là người vi phạm sao? Không phải, không phải, cô ta cũng là đường tắt ma nữ đấy chứ, giống kẻ xúi dục Triss. Trong lòng của Clint bỗng sáng tỏ, tự dọa mình nhảy dựng lên. Vì sao trước đó Triss phải dừng lại ở Tingen? Vì cô ta có đồng bọn ở đây. Clint cẩn thận quan sát ảnh chụp, càng phát hiện ra thanh niên trẻ tuổi kia có phần giống phu nhân Sauron. Khuôn mặt gần như trong suốt của hắn làm biểu cảm nhe răng nhếch miệng, cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào đoạn phim đen trước đó được nữa rồi. Kiềm lại tâm tình, Clint lục lọi xung quanh két sắt xem có cất giấu những thứ khác không. Tuy hiện giờ hắn không thể cầm được trang giấy, nhưng cảm giác xuyên qua đồ vật khác, cảm giác xuyên qua không khí, đồ đó có độ dày khác nhau thì cảm giác cũng khác nhau. Trong lúc mò mẫm, Clint chợt giật mình. Ở mắt két sắt gần tường bên kia, hắn chạm vào một chỗ trống không, một tường kép. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì cả, Clint chui vào, hiện trong tầm mắt là dao cầu, huân chương và các loại đồ bột phấn thảo dược, hiện ra một tượng thần được khắc từ xương trắng. Tượng thần này to chừng bàn tay, mơ hồ là một thiếu nữ xinh đẹp, tóc cực kỳ dài, dài đến tận mắt cá chân, hơn nữa còn rõ ràng từng sợi, thô to như rắn độc vậy. Trên đầu mỗi sợi tóc này còn khắc một con mắt, bọn nó hoặc nhắm hoặc mở, dài đặc chi chít. Clint giật mình, ngửi được hương vị tà ác nào đó, vội vã lùi khỏi tường kép kia. Cuối cùng hắn đã hiểu nguyên nhân thất bại khi xem bói mật thất và khoang tối vừa rồi rồi. Chương 196, chiếc gương của người thông linh. Clint liên tục lùi lại, tránh xa chiếc két sắt vừa dày vừa nặng. Chờ đến lúc không có dấu hiệu bất thường xảy ra gì cả, hắn mới yên tâm. Pho tượng xương trắng đó thật ma quái nha. Dù không nguy hiểm, nhưng cũng là ta hốt hoảng một cách khó hiểu. Chẳng lẽ đây chính là ma nữ nguyên sơ, kẻ có thể sánh vai với các vị thần tà ác như là hiền giả ẩn giật, mặt tối vũ trụ, chúa sáng thế chân thực sao? Clint nhớ lại suy đoán của mình về vô nhân Sauron ban nãy, lập tức nhận ra bức tường xương trắng có khả năng đại diện cho vị tồn tại bí ẩn nào đấy. Trong khi đang ngẫm nghĩ, linh tính của hắn chợt mách bảo có điểm xấu nào đó sắp xảy ra. Clint vội vàng bay đến bên cạnh ô cửa sổ, chạm trổ đầy hoa văn phức tạp, nhìn ra con đường bên ngoài. Dưới ngọn đèn đường khí ga chiếu rọi ra những tia sáng xuống mặt phố, một chiếc xe ngựa đang ổn định phi nhanh về hướng cửa chính nhà mình. Phu nhân Sauron quay lại ư? Hắn nhận ra nguồn gốc của dự cảm không may vừa rồi. Cân nhắc đến việc Triss đã từng đứng trong danh sách 8 kẻ xúi dục, sau đó y biến thành phái nữ, rất có thể là thăng lên danh sách 7. Mà phu nhân Sauron lại đã sôi nổi tham gia xã giao với giới thượng lưu của thành phố Thiên Ghen nhiều năm như vậy rồi. So sánh thực lực thì có vẻ mạnh hơn Triss. Vì thế Clint thật không dám ỷ vào vài bùa chú viêm dương và chiếc còi đồng Arcos để mạo hiểm. Hiện tại rút lui, rời đi mới là một quyết định mang tính lý trí. Bùa chú của hắn không phải là vận vô tận, dù một lá là mất đi một lá rồi. Clint cũng không muốn lãng phí, vì không biết đến khi nào có thể lừa gạt lấy được vật phong ấn thánh nguy mặt trời biến dị lần nữa đây. Tình huống hiện tại chưa phải là nguy cấp, lại còn cách xử lý khác, chưa đến đường cùng. Bên cạnh đó, hắn cũng đang tự hỏi sẽ phải giải thích thế nào nếu có chiến đấu bộc phát đây. Hắn cũng không thể nói với cả đan rằng có một kẻ mạnh hào hiệp nào đó đi ngang qua, tiện thể hỗ trợ hắn một lần. Về vấn đề sử dụng còi đồng Arcos, hắn nghĩ không cần thiết. Clint không chắc sau khi hắn thổi một hồi còi, người đưa tin liền xuất hiện, dáng vẻ dũng mãnh cường thế. Nhưng nhớ đâu, chỉ là chiến sĩ thông tin nhỏ bé, sức chiến đấu là một con số không tròn trịa thì sao? Chỉ với những điều mà ta vừa phát hiện ra thì đã đủ điều động tiểu đội cảnh gác đêm tham gia rồi. Ta đâu có cần đơn thuần quyết đấu với cả phu nhân Sauron đâu. Rõ ràng là còn có thể đánh hội đồng cơ mà. Sau khi quyết định như vậy, Clint kết thúc quá trình triệu hoán, nhanh chóng trở lại không gian bao phủ đầy xương xám, dùng linh tính bao phủ thân thể, quay lại thế giới hiện thực. Hắn nhanh chóng thổi tắt ngọn nến, cất chúng vào, xóa bỏ bức tường linh tính, nhấc chân bước ra khỏi phòng ngủ của phu nhân Sauron. Nhưng không còn thời gian khóa cửa ban công lại nữa, vội vàng men theo đường cũ quay về, chọt xuống theo đường uống nước, chạy về hướng hàng rào đối diện chính cửa, từ đó nhảy ra ngoài vườn hoa. Clint tiếp tục di chuyển một cách cẩn thận về vị trí gần quảng trường, sau đó leo lên chiếc xe ngựa thuê đắt đỏ đi tới đường giao len. Chiếc váy dài đen càng tô điểm lên vẻ đẹp của phu nhân Sauron. Bà ta bước chậm rãi quay lại lầu 2, lệnh cho người hầu gái lui đi, rồi tự mình vận mở cửa phòng ngủ. Đôi mắt long lanh như hai giọt nước của vị phu nhân này đột nhiên co lại, soi dọi ra từng sợi tơ mảnh, gần như trong suốt, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bọn chúng không có bất cứ ánh sáng linh tính nào cả, tựa như tóc của người bị bệnh vậy. Giả sử không biết được sự tồn tại của những vật này, phu nhân Sauron không có một đôi mắt vô cùng đặc biệt như vậy. Thử hỏi ai có thể phát hiện ra được chúng đây? Lúc này những sợi tóc mảnh khảnh kia bị đứt hết, ủ rũ rơi xuống mặt đất. Phu nhân Sauron hít mắt lại, nhìn về chiếc két sắt màu xám cho dày nặng kia. Số 36 đường giao len, công ty bảo an Gaiden đang nhàn nhã đọc báo. hai chân gác chéo. Sắc mặt của Đan bỗng nhiên hiện lên vẻ quái gở, nhìn Clint vừa xuất hiện trước cửa phòng làm việc, im lặng thở dài nói: chẳng phải tối nay cậu định đột nhập vào nhà của phu nhân Salon sao? Tiến hành đến đâu rồi? Clint gật đầu nghiêm túc nói: đúng vậy, tôi nghi rằng phu nhân Salon là thành viên của giáo phái ma nữ. Thành viên của giáo phái ma nữ sao? Đan đặt tờ báo xuống, lặp đi lặp lại cụm từ vừa rồi, nghiêm túc hỏi ngược lại: cậu biết gì rồi à? Clint vẫn đứng đó, người hơi nghiêng về phía trước, chống hai tay lên mép bàn làm việc, trả lời: trước hết, tôi nhìn thấy một bức ảnh, trên đó có hình một chàng trai trẻ, nhưng rất giống với cả phu nhân Sauron. Nếu như kẻ đó mặc trang phục của nữ, lại hóa trang một chút, sau đó dùng Photoshop chỉnh sửa lại thôi, vậy thì khá giống với cả dáng vẻ của phu nhân Sauron hiện tại đấy. Clint thầm muốn ói với dòng suy nghĩ vừa rồi. Có phải tựa như trường hợp của Twist kẻ xúi dục không? Ánh mắt màu xám của Đan lóe lên, anh sực tỉnh. Trước đó, bọn họ từng phán đoán Twist có khả năng rất cao là thành viên của giáo phái ma nữ. Đúng rồi. Clint cảm thấy mọi chuyện tương đối phức tạp, gật đầu một cái quay lại nói: sau đó tôi lại dùng kỹ thuật xem bói, trong giấc mộng thấy rõ phía bên trong bức tường hai lớp kia có một cái két sắt. Trong két sắt lại chứa một pho tượng làm bằng xương trắng. Hình dáng của nó là một phụ nữ xinh đẹp, tóc dài thẳng tắp đến mắt cá chân. Từng lọn tóc tết chặt, gân guốc, thô to tựa như từng con rắn độc vậy. Trên mỗi lọn tóc có con mắt khá là quái dị. Đội trưởng, đây phải chăng là hình ảnh của ma nữ nguyên sơ? Hắn ít có cơ hội đọc nhiều về các loại tư liệu liên quan đến giáo phái ma nữ do chưa đạt đủ cấp độ bảo mật. Đan suy nghĩ kỹ lại, vẻ mặt nặng nề nói: đây chính là hình ảnh của ma nữ nguyên sơ đó. Chúng ta phải lập tức ra tay khống chế phu nhân Sauron thôi. Cô lên liền phụ họa: đúng vậy, nếu phu nhân Sauron đứng ở trong hàng ngũ người phi phàm của giáo phái ma nữ, vậy hẳn là bà ta đã phát hiện ra có người lẻn vào trong phòng ngủ của mình rồi. Bỗng nhiên, một nghi vấn thoáng nhảy ra từ trong mạch suy nghĩ của Clint. Hắn bật hỏi: đội trưởng, tại vì sao bảy vị thần linh chính thống không có hình tượng cụ thể mà phải thay bằng các ký hiệu tượng trưng? Trong khi đó, những vị ác thần ma tà ta từng tiếp xúc qua thì đều có hình dáng con người. Đơn cử như chúa sáng thế chân thực này hoặc là ma nữ nguyên sư đều có điểm chung như vậy. Đây chẳng lẽ là sự khác nhau giữa các vị thần chính đạo và tà đạo sao? Nguyên nhân khác nhau lại từ đâu mà ra? Clint thầm hỏi, nhưng khôn ngoan, không nói thành lời. Đây chính là sự khác nhau giữa chính thần và tà thần. Đan trả lời khẳng định, sau đó bước về phía giá treo quần áo mà nói: chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn được nữa đâu. Tại em là phu nhân Sauron, sẽ lẻn trốn đi mất thôi. Nếu đến đây, Đan thoáng ngừng lại nói: cậu gọi Colin lên đây đi. Chúng ta ba người cùng nhau hành động, lần này có thể xin một phong ấn. Rất có thể phu nhân Sauron không chỉ là danh sách 7 đâu. Đội trưởng, anh thật sáng suốt. Clint trả lời dứt khoát: được rồi. Tiếp theo, hắn có chút tò mò hỏi: đội trưởng, anh định dùng vật phong ấn nào đây? Đan suy nghĩ hơn 10 giây mới trả lời: 3-0-2-1-7. Do vật phong ấn ở phía sau cánh cửa Genesi ở thành phố Tiên Ghe này không có nhiều, Clint nhanh chóng nhớ ra danh tính của vật phẩm mà Đan định xin. Số thứ tự 0217, tên chiếc gương của người thông linh, cấp bậc nguy hiểm 3, xác định có tính chất rất nguy hiểm, phải cẩn thận khi sử dụng, mỗi lần hành động phải đủ ít nhất 3 người trở lên mới có thể xin, cấp độ bảo mật thành viên chính thức của kẻ gác đêm trở lên. Phương thức phong ấn: đặt vào nơi bóng tối không lọt bất cứ tia sáng nào cả. Miêu tả: sau lưng chiếc gương này được mạ thủy ngân, phía trước có 3 vết nứt nhỏ. Ban đầu khi nhân viên điều tra nhìn vào chiếc gương này, bên trong hiện lên một cô gái tóc dài đang thầm khóc. Sau đó anh ta thấy người phụ nữ này từ trong kính bò ra ngoài. Qua các lần thí nghiệm cho thấy, hình ảnh phản chiếu sẽ khác nhau qua các thời điểm. Cho dù người đứng soi là cùng một người thì cũng gặp các sự vật không đồng nhất, cấp bậc nguy hiểm sẽ khác nhau. Nhưng tự chung lại sẽ đều dùng để đối phó với người soi gương. Trong các trường hợp đó, tình huống nguy hiểm nhất chính là trông thấy bản thân của mình. Nếu như không có ai soi cả, với tiền đề có đủ ánh sáng, cứ cách 3 tiếng đồng hồ sẽ có một hình ảnh tự động hiện ra trong gương. Bên cạnh đó, nó không phải là vật sống. Ghi chú, Tấm gương này vốn thuộc về quyền sở hữu của một ngụy người thông linh, ban đầu chỉ là một tấm gương bình thường. Cho đến một ngày nọ, vì người thông linh này đứng soi gương, sau đó tự sát một cách bí ẩn. Thật vậy, phía sau cửa Genesis tại Tingen không có nhiều vật phong ấn hữu dụng trong các cuộc chiến cuồng phi phạm. Do đó 30217 là một lựa chọn khá chính xác. Glenn không tiếp tục lắm lời, liền chạy đến phòng giải trí của kẻ gác đêm, gọi to kẻ không ngủ Colley. Buổi tối hôm nay, đến phiên trực ban của Loya tại cổng Genesis, Leonard nghỉ ngơi. Siachon đi tuần tra nghĩa trang Raphael. Đến chủ nhật mới có thành viên mới đến trình diện. Vì vậy Dan chỉ có thể chọn một người giữa Freya và Colley. Sau khi cân nhắc đến việc phu nhân Sauron có thể đến từ giáo hội ma nữ, không có quan hệ nhiều đến tử linh, nên anh chọn cái tên đứng sau. Qua một chút, Dan từ dưới lòng đất đi lên, cầm trên tay một chiếc gương được bọc kín trong một lớp vải đen dài. Thật lòng mà nói thì nếu không phải biết trước, ta cơ bản chẳng biết đây là một cái gương đâu, bị phủ kín mít cơ mà, chẳng có góc cạnh nào lộ ra ngoài cả. Clint và Colley, nhỏ con, tiến đến tiếp đỡ. Cậu phụ trách sử dụng bật phong ấn 30217, đàn giao cái gương cho con này. Gặp tình cảnh thế này thì đột nhiên Clint mới nhận ra mình đã là người phi phạm trong danh sách 8 rồi, hơn nữa còn có sức chiến đấu trực tiếp, khó mà trốn tránh bên cạnh đóng vai trò hỗ trợ đơn thuần được. Có chút hồi hộp đó nha. Hắn đưa tay chạm vào mấy tấm bùa chú ngủ say trong túi áo của mình, xác nhận là mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Vấn đề còn lại là để tiện việc leo trèo, ta sẽ không mang theo gậy, có thể mượn con lây mà dùng vậy. Một tay cậu ta cầm gương, tay kia cầm súng, vậy là đủ rồi. Trong lúc Glenn đang phấn khích phân tích tình huống, cả ba người cùng đi xuống lầu, ngồi lên chiếc xe ngựa thuê chạy đến phố Olsna. Trên đường, Colley liếc nhìn vật phong ấn số 30217 đang nằm trong tay của mình, có chút căng thẳng than thở. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một hành động nguy hiểm như thế này đấy. Dưới tình huống thông thường, khi xử lý các sự kiện phi phạm, kẻ khác đêm sẽ không sử dụng vật phong ấn đâu. Lần trước, khi giải quyết sự kiện linh dị tại trấn nhỏ Moss, phải mang theo thanh kiếm mặt trời biến dị là để phòng ngừa biến cố xảy ra. Dù là ở mức độ rất thấp, do khoảng cách giữa nơi đó và trụ sở chính khá xa, sợ cứu viện không kịp. Trong khi đó, mục tiêu lần này có thể xác định là nằm trong hàng ngũ người phi phạm. Đừng lo, có lẽ phu nhân Sauron bỏ trốn mất rồi. Colin vừa nói vừa cười. Thật lòng mà nói thì hắn cũng khẩn trương không kém so với cả Colin. Trong mắt màu xám của Dan xoay chuyển, bác đắc sĩ liếc về hắn nói. Chúng ta phải cố hết sức, không để phu nhân Sauron trốn thoát. Hơn 20 phút sau, ba thành viên của cảnh gác đêm đã đến phố Osna rồi. Quan sát ngôi nhà của phu nhân Sauron và vườn hoa phía trước đang được bóng tối bao trùm, mọi thứ đều lặng lặng ở đó, tựa hồ như chưa có bất cứ ai hoặc là biến cố nào xảy ra vậy. Clint lấy con lắc cảm xạ từ cổ tay trái xuống, nhanh chóng bói một quẻ. Có nguy hiểm bên trong, có nguy hiểm bên trong. Hắn niệm thầm 7 lần rồi mở mắt nhìn mặt dây chuyển thạch anh vàng đang chuyển động thuận theo kim đồng hồ. Biên độ và tốc độ nằm ở mức trung bình. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm bên trong là không cao lắm, nhưng cũng chẳng thấp.